Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 472 thượng nhận đoạn trời cao. Đừng nổ súng, chúng ta là tới đàm phán. Bị Thiên Lý nhãn công đạo lúc sau, hai cái xui xẻo quỳ. Đương nhiên Thiên Lý nhãn cũng không có để tồn tại trở về liền có thể được đến bảo hộ sự tình. Hắn giờ phút này đang cùng bên trong xe hai người cùng nhau mượn từ tân nhân trên người máy nghe. Trộm nghe đài phía trước đàm phán, đại lâu nội yên lặng hơn một phút. Thẳng đến hai cái tân nhân cho rằng rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì tin tức khi. Đột nhiên truyền ra bị kiểu cũ thấp kém khuếch đại âm thanh khí phóng đại sai lệch thanh âm. Tiến vào, hai người vào mới vừa tiến đại môn. Lập tức bị hai thanh điện giật thương chống lại đầu, nhưng là bọn họ ngược lại thả lỏng xuống dưới. So với bên ngoài những cái đó sát nhân cuồng giống nhau siêu nhân cùng ác mộng mới có thể xuất hiện. Chân khuẩn quái vật, này đó y chang lam lũ dân chạy nạn giống nhau đồng loại thật là quá thân thiết quá có cảm giác an. Toàn, hắc, tiểu nhị, phóng nhẹ nhàng, một cái đi làm tộc giơ lên đôi tay nói. Bên ngoài những cái đó kẻ điên mở ra xe tăng, giống sắt rau giống nhau sắt những cái đó nấm quái vật. Mà chúng ta giống các ngươi giống nhau, chỉ là bị chộp tới pháo hôi, tân nhân lên tiếng làm trong đại sảnh mai phục mười mấy người hai mặt. Nhìn nhau, lượng tin tức quá lớn, bọn họ nhất thời cũng lưỡng lự, vô luận như thế nào. Bên ngoài xe thiết giáp là hàng thật giá thật bị mỗi người xem ở trong mắt. Bọn họ cũng không có đối kháng kia đồ vật thủ đoạn. Cho dù có, cũng tuyệt không nguyện ý ở chính mình quê quán phía trước khai chiến trêu chọc tới một ít chí mạng. Đồ vật lúc này tân nhân ánh mắt vừa mới từ bên ngoài xe thiết giáp sáng ngời đèn pha hoàn cảnh. Thích ứng trong đại sảnh tối tăm, ngay sau đó cả kinh. Trong đại sảnh mười mấy người toàn bộ đều là phương Tây bạch nhân gương mặt nói tiếp một cái. Châu Á bộ dáng thấp bé lão nhân từ hai cái bạch nhân đại hán phía sau lòe ra. Dùng hán ngữ mệnh lệnh nói. May mắn không tồn tại ngôn ngữ không thông vấn đề, bọn họ vừa không cảm thấy hứng thú các ngươi vật. Tư, cũng không có chiếm lĩnh nơi này bàn tính toán. Sở yêu cầu cũng chỉ là các ngươi phái một người cùng chúng ta trở về đem tình huống nơi này nói rõ. Ràng mà thôi, biết ăn nói tân nhân mở ra đôi tay. Miễn cưỡng chính mình làm một cái thân thiện tư thái. Thế nào, muốn không chọc bất luận cái gì phiền toái quá khứ này một quan. Chúng ta yêu cầu giúp đỡ cho nhau. Các ngươi phải cá nhân theo chúng ta đi. Chúng ta bảo đảm hắn an toàn. Như thế nào, cái này cũng không tệ lắm Nga, ở xe thiết giáp nghe đại lâu nội đối thoại. Bồi ra đối thực vật học ra đạo. Hắn không hề có nhân tân nhân, phản bội, mà sinh khí. Ngược lại thưởng thức hắn khống chế cục diện tài năng, ai ngờ trong đại sảnh phát triển lại ra ngoài. Sinh tồn tinh anh mọi người dự kiến, các ngươi đem chiến cơ chạy đến trong thành thị. Muốn dùng lửa đạn dọa sợ chúng ta, nhưng là thật đáng tiếc, trong thành thị có trong thành thị quy củ. Các ngươi muốn đồ vật ở chỗ này, tiểu lão đầu nói gõ gõ chính mình đầu. Viên đạn nhưng cậy không ra, có thể đổi lấy tri thức. Chỉ có đồ ăn, dược phẩm, cùng vũ khí, hoặc là nói, ngươi đây là ở uy hiếp chúng ta. Hắn không nói lời nào thời điểm, sở hữu bạch nhân đại hán đều chỉ là khe khẽ nói nhỏ. Không có một cái nhảy ra ý đồ cùng tân nhân giao thiệp. Lấy tân nhân lập trường, liền tính dựa lưng vào siêu nhân cùng chiến xa lại nào dám uy hiếp này giúp dùng thương chống lại. Chính mình đầu ra hỏa. Lúc trước nói chuyện người nọ linh cơ vừa động nói, đồ ăn cùng vũ khí chúng ta đều có, nhưng là muốn trong xe lão đại lên tiếng mới được, muốn nói, liền phái cá nhân cùng chúng ta trở về, cùng lão đại giao thiệp đi, tiếp theo, tiểu lão đầu hỏi ra một câu hai cái tân nhân không có gì phản ứng. Lại làm xe thiết giáp bên kia nghe trộm ba người đại kinh thất sắc nói, ân. Dùng không có bất luận cái gì tổn thất tri thức đổi lấy chân quý sinh tồn vật tư. Nghe tới ta tựa hồ không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Liền tính các ngươi có khác tính toán. Phái một cái không có giá trị trở thành con tin ra hỏa cùng các ngươi qua đi một chuyến đối chúng. ta mà nói cũng là đáng giá mạo hiểm, chỉ là xem các ngươi ăn đến trắng trẻo mập mạp, lại có thể tìm ra chiến cơ tới khai. Các ngươi là trước HC đội viên đi. Giao thiệp phía trước ta chỉ nghĩ muốn xác định một sự kiện. Các ngươi là khi nào cùng ứng tuyển giả tiếp xúc? Đường biết cứu rỗi tồn tại khi các ngươi lại làm cái gì? Nếu không đem vấn đề này nói rõ ràng, liền không cần trông cậy vào chúng ta phái người cùng ngươi đi qua, lấy lão nhân lòng dạ. Hắn vấn đề khi ngữ khí bình thản, không có lộ ra bất luận cái gì có thể tham khảo tính khuynh hướng biểu hiện. Vì thế, kia có thể ngôn tân nhân chỉ có thể từ vấn đề nội dung chung hơi thêm phỏng đoán. Đem xe tăng gọi là chiến cơ, thuyết minh cái này địa phương đã không phải hắn quen thuộc thế giới kia. Đương nhiên ở đi tới nơi này dọc theo đường đi điểm này đã bị chứng thực quá rất nhiều lần. Hảo đi, làm biểu thế giới bình thường đi làm tộc trình hắn phân không rõ xe thiết giáp cùng xe tăng khác. Nhau cũng không có gì tư cách đi của trách người khác nhưng bởi vậy có thể suy đoán. Thế giới này thường tức cùng chính mình quen thuộc kia một bộ có rất lớn khác biệt. Cho nên, lão nhân trong miệng HC đại khái chính là thế giới này quân chính quy một loại cơ cấu. Như vậy ngôn ngữ chung tồn tại một chút sai biệt, đem cứu viện xưng là cứu rỗi cũng liền không có gì kỳ quái. Hắn như vậy hơi một cân nhắc, liền bày ra vẻ mặt chính khí lẫm nhiên bộ dáng. Như là ở bảo vệ quốc gia trong chiến đấu thất lợi bi tình chiến sĩ giống nhau lời lẽ chính đáng nói. Tin tưởng chúng ta, mặc dù là tình huống hiện tại, chúng ta cũng không có từ bỏ cứu vớt mọi người. Chúng ta đang ở toàn lực ứng phó tiến hành cứu rỗi. Thực đáng tiếc, hắn vừa không biết ứng tuyển giả cái này chuyên trúc với Lam Mác trò chơi người chơi xưng hô. Cũng không rõ ràng lắm chính mình bổn chàng trò chơi thắng lợi điều kiện. Cho nên ở bị điện đến cả người run rẩy miệng sùi bọt mép phía trước một cái chớp mắt. Hắn chỉ chú ý tới vóc dáng nhỏ lão nhân khiếp sợ mà phẫn nộ thần sắc xe thiết giáp đèn pha hạ. Đại lâu trước môn bị từ bên trong đẩy ra, hai viên đầu người dọc theo thang lầu lăn xuống bậc thang. Xem như đối sinh tồn tinh anh đoàn đội trả lời, mà làm sinh tồn tinh anh trả lời. Một quả kéo thật dài đuôi diễm đạn hỏa tiễn ở đại môn một lần nữa khép kín trước một cái chớp mắt. Từ kẹt cửa xâm nhập oanh, thực vật học ra đi trên lầu chảo cái có thể hỏi lời nói người sống. Biết nhiều nhất gia hỏa vĩnh viễn sẽ tránh ở an toàn nhất địa phương không phải sao? Thiên lý nhãn đột kích, ta phụ trách đem chạy ra tới xử lý rớt bối ra mệnh lệnh nói. Khóe môi treo lên giữ tợn tươi cười, thiên lý nhãn trên vai APG phóng ra ống hư không tiêu thất. Nhảy xuống xe đỉnh đồng thời đôi tay đã cắt nắm một đỉnh cùng mặt sau sắt thép quái thú thượng chờ. Khách cùng kiểu dáng xe tải trọng súng máy ít khi. Đại lâu nội vang lên, lộc cọc, bắn tỉa, mà không có người chú ý tới bổn con ngồi ở phòng điều khiển thực vật học ra cái gì thời điểm chạy. Đi nơi đâu, bối ra. Ta thu được Miss Ha nhắc nhở, tại đây chàng trong trò chơi sát NPC là có khen thưởng điểm số. Súng máy nổ vang gián đoạn, thùng xe nội vang lên thiên lý nhãn hưng phấn thanh âm, vậy tận tình kiếm đi. Cẩn thận kiểm tra, chậm rãi đẩy mạnh, không cần lưu người sống, chờ ngươi rửa sạch xong thời điểm. Thực vật học ra hẳn là đã tìm được chúng ta yêu cầu ra hỏa, bối ra hơi chút có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng không có vì điểm số khen thưởng mà vọt vào đi trộn lẫn ý tứ. Hết chương.